Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Thử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 420 của bộ truyện Siêu Thần Nhuộm Nghiệp. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, hiện tại thì Vân Vi Dương cũng đã gần như là hồi phục lại rồi. Và lúc này thì hiện tại Vân Vi Dương đang đi đến Đoạn Hồn Cốc để mà cứu ông cháu Lý Gia. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 420 có tựa đề Nghĩa Bạc Phần Thiền, Tống Nghĩa Thiền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở bất cứ một địa phương nào cũng đều có cấm địa, dù thành nhã đại lục cũng không ngoại lệ. Đoạn Hợp Cốc cũng là cấm địa của vị diện này, được thế nhân xưng tụng là phần mộ của những võ giả, bởi vì 8/9 phần 10 võ giả đi vào sẽ vẫn lạc. Cấm địa càng nguy hiểm thì càng khó cầu duyên. Những võ giả may mắn còn sống đi ra khỏi Đoạn Hồn Cốc, có người thu được cầu duyên nhất phi trùng thiên, sau cùng thì trở thành cường giả đứng đầu đại lục. Chỉ là cầu duyên trung quy cũng có hạn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có quá nhiều người may mắn thu được cầu duyên, làm cho cấm địa này đã sớm bị đào rỗng. Cầu duyên không có, thế nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại. Cho nên Đoạn Hồn Cốc bị xem là địa phương đáng sợ nhất thành nhã đại lục, dù là cường giả cấp vũ thần cũng không dễ dàng đi vào. Lý Hành Thiên khôi phục lại thực lực, cầm kiếm giết đến tận Thông Ma Sơn. Kết quả là xem thường thực lực của bọn họ, đối kháng bị thua, chỉ có thể bị động tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Hắn bị thương vốn cũng không còn uy hiếp gì, thế nhưng ba điện chủ sợ hắn một lần nữa sống sót, từ đó mang lại uy hiếp, lúc này liền đuổi vào trong cốc. Minh chủ của Đại Đạo Minh nhận được tin tức, cũng mang theo hai tên thủ hạ cấp vũ thần cùng tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Mục đích của Nhất Điện Nhất Minh rất đơn giản, vô luận thế nào cũng phải diệt trừ đi Lý Hành Thiền, chỉ để đoạn tuyệt hậu họa. Đoạn Hồn Cốc ở trong một mảng đất hoang phế, Tả Phó Điện Chủ Thông Ma Điện cười khoái dị. Lý Hành Thiên, người còn có thể chạy trốn tới địa phương nào? Sống tạm mấy chục năm chắc cũng đã thỏa mãn rồi. Hữu Điện Chủ cười lạnh. Đúng vào lúc này, Minh Chủ Thiên Phong Đạo Cốt vừa đại đã mình mang theo hai tên vũ thần cũng bay tới. Điện Chủ Thông Ma Điện kinh ngạc. Tống Minh Chủ, người làm sao lại cùng tới? Minh chủ của Đại Đạo Minh thản nhiên nói, ta là sợ Quý Điện khó mà có thể giết được hắn, từ đó thả hổ về rừng. Điện chủ Thông Ma Điện cười lớn, bên trong Đoạn Hồn Cốc, Lý Hành Thiên hắn coi như có mộng cảnh cũng là khó mà thoát, Tống Minh Chủ người là buồn lo vô cớ rồi. Tống Minh Chủ nhìn về phía Lý Hành Thiên đang cả người đầy máu thì lắc đầu. Lý Huỳnh ẩn nhẫn mấy chục năm, tại sao không có tiếp tục nhịn xuống? Vì sao phải tái xuất giang hồ? Lý Hành Thiên cả giận nói. Lý Hành Thiên ta mắt mù mới có thể xưng huynh gọi đệ, cùng với lão tặc từ gian trá giống như người. Trước kia hắn đã từng cùng với Đại Đạo Minh Minh Chủ mới quen đã thần, sau cùng kết làm huynh đệ, cùng dốc hết tư nguyên của Lý Gia ra giúp hắn phát triển Đại Đạo Minh. Thế nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Khi mà Đại Đạo Minh trở thành tông môn đỉnh phong số 1 số 2 của đại lục, Tống Minh Chủ lại liên hợp với Thông Ma Điện mà diệt tộc Lý Hành Thiên, chia cắt sản nghiệp cùng với tư nguyên dưới trướng. Người mà mình xem giống như huynh đệ lại đâm cho mình một đao sau lưng, không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng thống khổ. Càng trầm trọng là Minh Chủ Đại Đạo Minh tên là Tống Nghĩa Thiên, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Khi đó trên giang hồ có song thiên kết nghĩa. Hai thiên này phân biệt là đại biểu Lý Hành Thiên và Tống Nghĩa Thiên. Chuyện của bọn hắn, chuyện kết bái được phổ biến truyền tụng. Trên thực tế thì sao? Tống Nghĩa Thiên chỉ là một thứ ngụy quân tử. Hắn không chỉ có hố Lý Hành Thiên, cũng hố mọi người. Mỗi lần nghĩ lại, bản thân mình nỗ lực tất cả vì huynh đệ, sau cùng thì đội lấy bị huynh đệ ám toán sau lưng, rơi vào kết cục cửa nát nhà tàn. Lê Ảnh Thiên khó mà có thể ức chế được sự phẫn nộ trong lòng, phun máu, khiến cho thương thế tăng thêm khi mà ẩn cư. Nếu như không phải là Vân Phi Dương xuất hiện, lấy lực lượng nghịch thiên để mà hóa giải thương thế, sợ rằng cũng không thể nào có thể sống được mấy năm nữa. Không sai, Tống Nghĩa Thiên cười nói. Trước mặt Lý Huỳnh, Tống Nghĩa Thiên ta chỉ là một tiểu nhân hèn hạ. Nhìn đến mặt của tên này, rõ ràng không khó cho rằng đó là nhục nhã, ngược lại là quang vinh. Thế nhưng hắn dừng lại một chút rồi nói, người có tác phong chính phái giống như Lý Huỳnh có thể trở thành cường giả một phương, lại vĩnh viễn không thể nào trở thành chúa tể một phương. Lý Hành Thiên cười ha ha, cười có chút bi thường. Đúng vậy, Lý Hành Thiên tà quá quang minh lỗi lạc, mới có thể bị cái thứ gian tặc giống như người lợi dụng, mới có thể cửa nát nhà tàn. Hắn hậm tấm Tống Nghĩa Thiên càng hận chính mình năm đó vì quá quan tâm hư danh thế tục, quá quan tâm cái gọi là chính nghĩa. Nếu như luyện ý chí thành sắt đá, sao có thể rơi vào kết quả giống như bây giờ. Tống Nghĩa Thiên nói, Lý Huỳnh, nếu như có kiếp sau, hy vọng người hiểu rõ, muốn cường đại ở cái thế giới này phải không có từ thủ đoạn. Khi nói chuyện, trong nháy mắt liền nháy mắt với đám thủ hạ. Hai tên vũ thần lúc này lập tức tế ra binh khí, ngưng tụ xa linh lực cường thể đánh tới. Điện chủ của Thông Mã Điện cũng hạ lệnh, lên. Hai phó điện chủ ngưng tụ xa khí tức âm tà, giáp công cùng với hai tên vũ thần của Đại Đạo Minh hình thành ra Đông Tây Nam Bắc. Đối mặt với ba tên vũ thần của Thông Mã Điện, Lý Hành Thiên bị ngược tới trọng thương mà chạy. Bây giờ thương thế chưa hồi phục, lại phải đối mặt với bốn tên vũ thần. Kết quả khẳng định chính là bi kịch. Thế nhưng, ánh mắt đục ngầu của lão già nhìn qua cao tuổi này lại không có phát ra vẻ kiêng kỵ gì. Ngược lại, liền lóe lên một tia dứt khoát. Lý Hành Thiên tà không thể nào chết dưới đạo cửu nhân, không có mặt mũi đối mặt cùng với liệt tổ liệt tông của Lý già ở dưới cửu tiền. Nguyện dùng tới linh hồn cầu diệt, tiếp nhận nỗi thống khổ vĩnh thế không có được siêu sinh. Hắn phẫn nộ giống lớn. Trong khoảnh khắc, quanh thân bị từng chấm nhỏ ánh sáng bao phủ, hiển nhiên là đang muốn tự bạo linh hồn. Đừng nói chết, dù linh hồn cầu diệt hắn cũng không sợ, nhưng trước tiên là cũng phải kéo theo mấy tên địch nhân chôn cùng một chỗ. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Bốn tên vũ thần đột kích đại biến. Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức tối tăm quân tới, trong nháy mắt liền bao phủ lấy Lý Hành Thiên, chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng với linh hồn. Mà điểm sáng tồn tại quanh thân cũng nhất thời ảm đạm phai mờ. Thông Mà Điện điện chủ cười khoái dị. Ha ha ha, trước mặt bản tọa người không có năng lực chọn cho mình chết thế nào. Ý thức được chính mình khó lòng tự bảo, ánh mắt của Lý Hành Thiên xuất hiện tuyệt vọng. Lần này bị đuổi kịp, hắn vốn không tính toán sống tiếp, thế không thể kéo thêm, lại không thể kéo thêm mấy cái đệm lưng, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Lý Hành Thiên ngửa đầu hét lớn, ông trời, vì sao người đối xử với ta như vậy? Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng, bốn loại cường thế lực lượng gào thét mà đến. Tống Nghĩa Thiên ôm quyền, cười nói, Lý Huỳnh, lên đường bình an. Tống Nghĩa Thiên, Lý Hành Thiên phẫn nộ mắng to, ác giả, ác báo, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, người sẽ chết không có chỗ chôn thây. Tống Nghĩa Thiên cao giọng cười to, Lý Huỳnh, thật không giàu sớm giấu giếm, huỳnh đệ ta chỉ còn cách phía trên vũ thần nửa bước mà thôi. Điện chủ Thông Ma Điện nghe vậy, ánh mắt cũng hiện ra vẻ hoảng hốt. Trong năng lực đại lục phàm trần, nếu như có thể đột phá đến phía trên vũ thần, chẳng khác nào là có thể thăng lên vị diện càng cao hơn. Lý Hành Thiên ngốc trệ, hắn đột phá vũ thần rất lâu, cho dù tu luyện thế nào cũng khó mà có thể tìm hiểu ra nửa bước. Tống Nghĩa Thiên mở ra hai tay, hơi thở đến gần phía bên trên vũ thần bộc phát, thần sắc vô cùng ngạo nghễ. Lý Huỳnh, người cảm thấy Thành Nhã đại lục này còn có ai có thể làm khó dễ ta sao? Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Nụ cười ngạo nghễ trên mặt của Tàu Nghĩa Thiên đột nhiên ngưng kết. Điện chủ của Thông Ma Điện cũng nhìn về phía sau lưng. Lúc này chỉ thấy có một người thành niên cất bước mà đi. Người này hình dáng phi phàm, khí vũ hiên ngang. Khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, cất lời. Ta cảm thấy có người có thể làm được. Tỷ như... Hắn dừng lại một chút, chỉ vào mình. Tỷ như ta chẳng hạn. Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện là Vân Phi Dương. Hắn cứ đi từng bước đến. Khóe miệng thủy chung hiện ra mỉm cười, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là tắm trong vui sướng. Sắc mặt của Tổng Nghĩa Thiền cùng với điện chủ Thông Ma Điện nhất thời khó coi. Bọn họ đều là những cường giả đứng đầu thành nhãn đại lục. Nếu như người trẻ tuổi này không cố ý bước đi nặng một chút, thì sợ rằng rất khó phát hiện ra. Các hạ là... Tổng Nghĩa Thiền ôm quyền hỏi. Khoan hãy nói, trên mặt tên này cũng phát ra cảm giác nghiêm nghị, nhìn qua vô cùng là đứng đắn. Người sinh ra, tướng mạo đã định. Có người có tướng mạo xấu xí, thế nhưng tâm nhãn không xấu. Có người mặt mũi chính khí, thế nhưng tâm địa lại ác độc. Rất hiển nhiên, Tàu Nghĩa Thiền, Nghĩa Bạc Phần Thiền này thuộc về loại sau. Hắn có một gương mặt đứng đắn, thế nhưng âm thầm làm việc lại chỉ thường là xấu xí. Tiền bối. Nhìn thấy ân nhân giúp mình hóa giải thương thế, Lý Hành Thế ngốc trệ. Hắn không phải ở Đào Hoa Chi Nguyên sao? Tại sao lại xuất hiện ở cách đó đoạn hồn cốc đến mấy chục vạn dặm? Tiền bối sao? Tàu Nghĩa Thiền cùng với điện chủ của Thông Mã Điện cũng ngạc nhiên, bàn về bối phận. Lý Hành Thiền không thể nào nghi ngờ chính là có bối phận cao nhất thành nhãn đại lục. Hắn thế mà lại xưng một người trẻ tuổi là tiền bối. Cái này nghe quà có chút là giận người. Vật thì giờ lắc đầu. Ai, thường thế vừa mới lành. Ngay cả nội tình của bọn chúng cũng không tra rõ, đã đến vội vã đến báo thù như vậy. Người có phải là ngu ngốc hay không? Lý Hành Thiên trầm mặc, nội tâm hối hận. Thường thế khỏi hẳn, an chỉ cháu gái xong thì vội vàng đi báo thù, thật quá xúc động. Nếu như là ta. Vật vị giường quét qua Tổng Nghĩa Thiên cùng với điện chủ Thông Mã Điện, sẽ âm thầm ra tay, đánh lén bọn chúng đến mức hoài nghi nhân sinh. Gia chủ một mình, một điện, hơi có rút khóe miệng. Nói thật, nếu như Lý Hành Thiên thật chơi trong tối, đánh lén, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể mang đến phiền tai rất lớn. Trên đời này, vĩnh viễn sợ núp trong bóng tối, âm lén, chứ không có ngại người quang minh chính đại tìm phiền phức. Điện chủ Thông Ma Điện cười. Tiểu hiểu, Lý Hành Thiên bây giờ đã bị trọng thương, bị chúng ta giam tại chỗ này. Hắn muốn đánh lén trong tối, đã không còn có cơ hội nữa rồi. Lời còn chưa dứt thì mặt đã bị một cái bạt tai, cả người bay đi. Vân Phi Dương thu tay lại, thản nhiên nói: Lão tử đang nói chuyện với người khác, người không có tư cách xen vào. Tổng Nghĩa Thiên hít vào một hơi lãnh khí. Người trẻ tuổi này một bạt tai đập bay điện chủ Thông Ma Điện, hắn rõ ràng thấy. Thế nhưng đáng sợ ở chỗ khoảng cách rõ ràng là mấy chục trượng, rõ ràng là không có lại gần, chỉ giơ một tay lên hư không thôi, đối phương đã bay đi. Đánh mặt, hắn cũng biết. Thế nhưng cách không đánh mặt như vậy, lại hơi hợt như vậy, làm không có nổi. Điện chủ Thông Ma Điện ngã xuống đất, hai cái răng cửa bay đi, máu tươi chảy ròng, ánh mắt phát ra hoảng sợ. Là người trong cuộc, trong nhảy mắt bị đánh, ý thức được cái người trẻ tuổi kia giống như là không có dùng lực, lại hùng hăng đánh trọng thương chính mình. Lý Hành Thiên cũng mắt trợn tròn. Hắn khi trước nghĩ có lẽ thực lực của người này ở phía trên vũ thần, bây giờ có thể tùy tiện quất bay một tên vũ thần như vậy, sợ rằng còn muốn mạnh hơn mình tưởng tượng. Tổng Nghĩa Thiên nói: Các hạ chẳng lẽ là đến từ phía trên? Phía trên sao? Vân Vi Sương hỏi. Cái phía trên nào? Tổng Nghĩa Thiên nói: Là tiểu thiên giới. Tiểu tiên giới sao? Vân Vi Sương nhịn không được mà cười to. Lấy chữ tiền đặt tên cho vị diện của mình, thật không khác thần giới khi xưa, đúng là ếch ngồi đầy giếng. Xem là như vậy đi, Vân Vi Sương nói. Nghiêm túc ở trên mặt ý nghĩa, nếu như giới trên đại lục thì hắn sẽ đến từ phía trên của phía trên của phía trên. Trên đại lục là giới, phía trên giới là vực, trên vực còn có tổ địa tộc quần càng mạnh hơn. Bất Phỉ Sương hiện tại là ở tại vân vực tổ địa, cho nên được tính là phía trên của trên trên. Tiền bối, ngài đến từ phía trên. Khi Lý Hành Thiên nghe Bất Phỉ Sương thừa nhận, ánh mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, hiện ra sự sùng bái. Đúng, đúng như vậy. Có thể tùy tiện hóa giải bệnh bất trị của mình, người đại lục thế nào có thể làm được? Sắc mặt của Tổng Nghĩa Thiên cũng biến đổi, lúc này chắp tay. Không biết là tiền bối xuất thần từ môn gì, tôn tính đại danh. Cuồng Tông, Vân Phi Sơn. Vân Phi Sơn đáp. Hắn nói đến là tông môn khi mà còn ở tiểu thần giới và tên thật ra. Cuồng Tông sao? Tổng Nghĩa Thiên thì thầm. Chưa nghe nói qua. Nói nhảm sao? Đây là một vũ trụ khác. Giới do một vực khác trường khống. Bán đại bác cũng không tới. Hắn nghe nói qua thì mới là lạ. Chỉ có từng nghe nói qua cũng không quan trọng. Tổng Nghĩa Thiên vội tự giới thiệu. Tiền bối, ta chính là mình chủ hiện tại của đại đạo mình, cấp dưới của đại đạo tiền mình trên tiểu tiền giới. Tổng Nghĩa Thiên. Điện chủ Thông An Điện nằm trên đất, cùng với Lý Hành Thiên nghe được đại đạo tiền mình thì sắc mặt cả hai đại biến. Bọn họ nghe nói qua tiểu tiền giới, cũng biết là ở vị diện cao hơn kia có vô số những tiền tông. Một trong tiền tông mạnh nhất thì có đại đạo tiền mình. Không, không có khả năng. Lý Hành Thiên trách cứ. Tạc tưởng người thành lập đại đạo mình đơn giản đó là vì tham khảo đại đạo tiền mình của thượng giới, chưa từng có quan hệ. Điện chủ Thông Bản Điện cũng nói. Đúng vậy, tại sao lại chưa có từng nghe nói đại đạo mình là tông môn cấp dưới của đại đạo tiền mình? Tổng Nghĩa Thiền ngạo nghễ nói. Mấy năm trước, đại đạo tiền mình đã ban tiền lệnh tán đồng thân phận đại đạo mình tạm. Khi nói chuyện, phất một tay, một lá cờ ánh vàng rực rỡ hiện ra, phía trên khắc chữ đại đạo mình, tông môn cấp dưới của đại đạo tiền mình ta, đặc biệt ban tiền linh mình chủ đại đạo tiền mình. Lá cờ và câu chữ này phát ra thiên khí tuyệt không giả, cho nên điện chủ Thông Ma Điện đã ép thương thế bội phục mà nói, Tống Minh Chủ có thể trèo lên đại đạo tiền mình, quả nhiên chính là hảo thủ đoạn. Tống Nghĩa Thiền ngẩng đầu nhìn về phía không gian hư vô mờ mịt mà nói, Tống Nghĩa Thiền tà hướng tới vô tận tinh không. Nói xong chưa? Vật Vị Dương không nhịn được hỏi. Tống Nghĩa Thiền vội vàng chắp tay nói, tiền bối, ngài đã đến từ phía trên, khẳng định là cũng có nghe nói qua đại đạo tiền mình. Thật có lỗi. Vật Vị Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một tay đặt trên đầu. Chưa có từng nghe qua. Trong khoảnh khắc, linh hồn xót vào bên trong thức hải, bá đạo thu lấy trí nhớ. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn lại không ôn nhu, Tống Nghĩa Thiền nhất thời thống khổ mà hét lên thế thảm. Nhìn trí nhớ tên này một lần, Vân Phi Sương nhấc hắn lên giống như là một con gà con. Lão tử lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ hỗn đản phản bội huynh đệ, xem hai đồng giống như là cỏ rác như người. Lý Hành Thiên cùng với điện chủ Thông Ma Điện ngạc nhiên. Phản bội huynh đệ, chuyện này bọn họ biết, nhưng xem hai đồng như cỏ rác thì lại nói từ đầu. Hai người cũng không biết đại đạo tiền mình thù đại đạo mình tông môn làm cấp dưới. Giao trách nhiệm cho Tổng Nghĩa Thiền đó là phải mỗi tháng và một khoảng thời gian cố định đưa lên 3.000 hai đồng nam đồng nữ. Đại đạo tiền mình muốn 3.000 đồng nam đồng nữ không phải là vì bồi dưỡng mà xem coi như là đỉnh lô cung cấp cho cái tông môn trưởng lão, thậm chí là đám đệ tử tu luyện. Căn cứ theo trí nhớ Phật Phi Dương biết, Tổng Nghĩa Thiền trèo lên tiền tông đã 2 năm 24 tháng, lần lượt đưa lên 24 lần đồng nam đồng nữ. Đó đều là những sinh mệnh bé nhỏ, vốn là nên trải qua tuổi thơ sinh hoạt không buồn không lo, cuối cùng thì bị biến thành đỉnh lô. Cái này bị kịch cỡ nào mà hành vi thế này lại khiến cho người ta giận sôi. Cắm đào ở phía sau huynh đệ kết nghĩa, cái này không ngoài ý muốn, nhưng vì lợi ích bản thân, xem sinh linh như cỏ xác, thậm chí cầm vô số những sinh mệnh của những hài đồng để chiếm được hào cảm của chủ nhân, cái này có chút phan rồ. Sau khi thu lấy trí nhớ của Tống Nghĩa Thiền, biết được hết thầy, Vân Phi Dương nói, Tàu Nghĩa Thiên sao? Tốt cho Nghĩa Bạc Vân Thiên. Đại Đạo Minh sao? Tốt cho một cái Đại Đạo Minh. Láo tử ngày hôm nay đã thấy, vậy thì sẽ lấy lại công đạo, vì 72.200 đã chết đi. Khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng xuất hiện trên thể bao phủ lấy Tống Nghĩa Thiên. Từ tứ chi, ngũ tạng lục phủ, bàn chân đều là tra thấn toàn phương vị. Tiếng kêu thảm thiết giống như là heo bị chọc tiết truyền lại từ đoạn hồn cốc. Lý Hành Thiền cùng với điện chủ Thông Ma Điện nghe vậy, nhất thời nổi da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ như vậy, Tống Nghĩa Thiền phải trải qua tra tấn kinh khủng cỡ nào? Nói thật, vị minh chủ Đại Đạo Minh này tiếp nhận thống khổ không kém gì Lạ Mục cùng với Vân Lịch tiếp nhận thống khổ khi mà vào hồn giới. Càng khổ cực chính là chỉ là một tên phàm nhân, một tên vũ thần cấp, có thể lấy thân thể trần thế tiếp nhận tra tấn so với hồn giới cũng coi như là xưa nay chưa từng có, cũng coi như là sáng tạo lịch sử. Một lát sau, Vân Vị Sương thu hồi lại linh hồn lực, cho hắn một cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau đó thì tiếp tục bắt đầu một vòng tra tấn mới. 72.204 vốn là nên hưởng thụ tuổi thơ tốt đẹp, bởi vì hắn mà trở thành đỉnh nô cho người khác. Hàng người vì quyền lợi mà không có từ thủ đoạn này, phải tra tấn 72.000 lần. Thống khổ kêu thảm liên tiếp vang lên. Địa chủ Thông Ma Điện thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy, không dám há mồm thở mạnh, sợ cũng bị tra tấn. Còn về bốn tên vũ thần tấn công Lý Hành Thiền, lúc này đã là mồ hôi lạnh đầm đìa. Thế nhưng bởi vì bị không gian thuộc tính áp chế, chỉ có thể ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung, không cách nào có thể động đậy. Đây là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 3.640 lần. Và vì sự lần lượt tra tấn có quy luật, Tổng Nghĩa Thiền, Nghĩa Bạc Phần Thiền sớm đã bị chỉnh cho không giống người, quỷ cũng không giống quỷ. Khi bị tra tấn đến lần thứ 5.000, hắn phun ra một ngụm máu, yếu ớt mà nói: Ta là người của Đại Đạo Tiên Tông, người tra tấn ta như vậy, bọn họ sẽ không có bỏ qua cho người. Vốn nhìn hắn bị tra tấn sống không bằng chết, tâm tình sảng khoái vô cùng, Lý Anh Thiên cũng nhíu mày nhắc nhở: Tiền bối, Đại Đạo Tiên Minh chính là một nhất lưu tiên tông của tiểu tiên giới, nếu như mà chọc tới bọn chúng sẽ mang đến phiền toái cho ngài. Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn lực, trầm tư. Tống Nghĩa Thiên khổ không thể tả, thấy như vậy hắn đang kiêng kỵ, ánh mắt nhất thời hiện ra hy vọng sống sót. Đột nhiên Vân Phi Dương kéo hắn qua nói: Người có thể liên hệ với Đại Đạo Thiên Minh không? Có thể. Tống Nghĩa Thiên vội nói. Hắn nhận định đối phương biết mình có thể cầu thông với Đại Đạo Thiên Minh thượng giới sẽ sinh ra kiêng kỵ. Đến. Vân Phi Dương nói: Liên hệ với Tiên Tông này đi. Lý Hành Thiền nhất thời kinh ngạc. Tống Nghĩa Thiền cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên không nghĩ tới thế này sẽ để mình liên lạc với Đại Đạo Tiên Minh. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ nói: Nhanh lên. Ánh mắt phát ra uy áp khủng bố, nhất thời để cho Tống Nghĩa Thiền có một loại cảm giác một lần nữa tiếp nhận tra tấn đến từ địa ngục. Đoạn hồn cốc, một mảnh đất hoang phế. Tống Nghĩa Thiền nới chút nghỉ ngơi, rốt cuộc thì có sức lực. Hắn lấy ra một lá cờ, bắt đầu bố trí ra trận pháp. Lý Hành Thiền thấy vậy cả kinh hồ. Đây là thông tiền đại trận. Hắn vội vàng truyền âm: Tiền bối, trận này là trận pháp cổ lão đã thất truyền từ lâu tại Thanh Nhã Đại Lục, không chỉ có thể cầu thông cùng với tiểu tiên giới, còn có thể để cho võ giả nội giới hạ phàm. Thật sao? Vân Vị Dương cười. Thấy hắn còn cười, Lý Anh Thiên vội nói: Chờ trận pháp này bố trí xong, Đại Đạo Tiên Minh phái người xuống, vậy thì tiền bối ngài có thể là sẽ gặp phiền phức. Vừa vặn, Vân Vị Dương nói, ta ngược lại muốn nhìn xem Đại Đạo Tiên Minh này đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám làm ra sự việc tán tận lương tâm đến như vậy. Diệt Tổng Nghĩa Thiền dễ như trở bàn tay, thế nhưng diệt đi một cái Đại Đạo Minh, sẽ còn những tông môn khác trở thành chó săn cho Đại Đạo Tiên Minh vận chuyển hai đồng tới. Vì triệt để ngăn chặn sự việc không chút nào tính người cỡ này, Vân Phi Dương đành phải truy đến ngọn nguồn. Tổng Nghĩa Thiền sẽ không nghĩ tới cái người trẻ tuổi kia lại để cho mình liên hệ với Đại Đạo Tiên Minh. là Trạm Thảo Trừ Cần. Giờ phút này vẫn đang một mực bố trí trận pháp, một bên thì căm hận thầm nghĩ: tiểu tử, cứ chờ trận pháp này bố trí xong, chính là tử kỳ của người đến rồi. Phần vì sợ rất mạnh, hắn đánh không lại. Thế nhưng cao thủ của đại đạo tiền mình nhiều như mây, tùy tiện phái đến một tên đệ tử thôi nên là cường giả phá toái cảnh, giết đi tên này khẳng định là giống như giết con kiến mà thôi. Ngay tại thời điểm khi mà Tống Nghĩa Thiên suy nghĩ thì Vân Phi Sương cau mày nói: tốc độ người bố trí đến ngày tháng năm nào thì mới có thể hoàn thành, để ta tới giúp người một chút. Ngón tay hắn vùng lên, mấy trục đạo lưu quang bay ra, cờ xí cắm ở bên trên lộ tuyến trận pháp. Tống Nghĩa Thiên cũng hết hồn, lưu quang cờ xí rơi vào mỗi một điểm đều là vị trí mình cần phải đi qua. Chỉ có Tống Nghĩa Thiên hiểu được cổ lão trận pháp thất truyền đã lâu này, cũng bởi vậy mới câu thông tới thượng giới mà ôm bắp đùi của đại đạo tiên mình. Bây giờ Phật Vị Dương thay thế hắn bố trí hết những lộ tuyến đằng sau, thật khó mà tin. Trên thực tế, cái gọi là thông tin đại trận tuy rằng cổ lão nhưng cấp bậc không cao, lấy lý giải trận pháp của Phật Vị Dương, hơi quan sát một chút thôi là có thể thôi diễn ra trình tự tiếp theo. Lưu quang cờ xí vừa đúng vị trí, trận pháp nhất thời ngưng tụ thành, hình thành ra những đoàn lưu quang trùng thiên. Khóe miệng Lý Hành Thiên co giật, chủ động đi giúp tạc tử kia bố trí, tăng tốc độ hình thành trận pháp, bó tay à. Lưu quang lấp lóe ở bên trong thông thiên đại trận, hình thành ra một vòng xoáy khổng lồ, thuộc tính cường đại phát ra. Thuộc tính ở bên trong đoạn hồn cốc bị thuộc tính hiện ra áp chế. Tiền khí, đây chính là tiền khí. Ánh mắt của điện chủ thông bản điện nóng rực lên. Hắn thu điện ở trần thế chỉ hấp thu linh khí cấp thấp nhất, tiên khí đến từ thượng giới không thể nào nghi ngờ chính là càng có sức hấp dẫn. Phần vị dương cảm thụ thấy loại thuộc tính kia thì lắc đầu, loại thuộc tính này còn yếu hơn cả tiểu thần giới năm đó. Là ai đã mở ra thông thiên đại trận? Đột nhiên bên trong trận pháp truyền đến âm thanh uy nghiêm. Vũ thần ở hiện trường nghe vậy, tâm thần nhất thời bị rung động thật sâu. Tống Nghĩa Thiền lúc này chồng mông quỳ lại trên đất, tôn tôn kinh kính mà nói: đại đạo mình Tống Nghĩa Thiền bái kiến thượng tiên. Thì ra là người sao? Trong trận pháp truyền đến âm thanh bất mãn, không phải ngày tế tự tại sao lại mở ra thông thiên đại trận? Tống Nghĩa Thiền thủy chung không dám ngẩng đầu, run lẩy bẩy: dạ khởi bẩm tiền thượng tiên, người trẻ tuổi kia lấn đại đạo mình ta, ngăn trở chuyện tế tự, tỷ trước rơi vào đường cùng mới mở ra trận pháp cầu cứu tiền tông. Phiền phức. Lý Anh Thiền cau mày, Tống Nghĩa Thiền nói kiểu này thượng tiên kia khẳng định là tức giận. Quả nhiên trong thông thiên đại trận truyền đến tiếng nói tức giận: cái gì, dám trở ngại chuyện tế tự sao? Quả thật là tội không thể. Không có chờ hắn nói hết câu, Vật Vị Dương vùng tay lên, quần quần thuộc tính bạo phát, hóa thành một đại thủ trực tiếp thăm dò vào vòng xoáy, lạnh lùng nói: nói nhảm nhiều như vậy, cút xuống đây. Trong trận pháp truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cho thấy một tên võ giả mặc đạo bào bị chụp cổ lôi xuống, cũng rơi xuống mảnh đất hoang phế chật vật mà lăn vài vòng. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lý Hành Thiền, Tống Nghĩa Thiền cùng với điện chủ Thông Ma Điện và bốn tên vũ thần bị trói buộc, từng người đều ngây ra như phỗng. Thượng tiên đến từ tiểu tiên giới, cứ như vậy mà bị hắn lôi ra ngoài sao? Tiểu tiên giới đối với đại lục trần thế mà nói là vô cùng thần thánh. Võ giả ở nơi cao hơn, cho dù chỉ là những đệ tử phổ thông nhất, cũng có thể được coi giống như là thần tiên, được phàm nhân quỳ bái. Không có cách, cho dù là đệ tử phổ thông nhất thì tu vi cũng mạnh hơn vũ thần, không có tôn kính thì không được. Thế nhưng ngày hôm nay, ngay ở trước mặt một đám cường giả đứng đầu trần thế, tồn tại được xem như là thượng tiên bị Vân Vi Sương trực tiếp lôi xuống từ bên trong thông thiên đại trận. Một khắc này, bọn người Lý Hành Thiên, Tổng Nghĩa Thiên cũng ngây người. Thậm chí còn âm thầm phỏng đoán nam tử mặc đạo bào này chính là thượng tiên vừa mới phát ra âm thanh uy nghiêm. Võ giả bị kéo xuống, lăn lộn vài vòng trên đất, sau đó chật vật nằm im, hoảng sợ mà nhìn Vân Vi Sương. Người là ai? Âm thanh tuy rằng có chút run rẩy, thế nhưng võ giả trần thế nhất thời xác định âm thanh này giống với âm thanh vừa mới vang lên khi nãy. Cái này đại biểu người vừa rồi ở trong trận pháp chính là người này. Mọi người cùng nhau nuốt nước bọt. Thượng thiên tiểu thiên giới, thấp nhất thì cũng là cường giả phá toái cảnh. Vậy mà bị kéo xuống chật vật như vậy, thật không dám nghĩ, nằm mơ cũng là không dám mơ đến. Vật Vị Dương nhàn nhạt nói, người là người phương nào? Đơn giản phải chữ, bầu lộ ra khí tức khó có thể ngỗ nghịch, khiến cho tên võ giả đến từ tiểu thiên giới này hoảng sợ. Ta là đệ tử của Đại Đạo Tiên Minh. Ba một tiếng, Vật Vị Dương đạp một chân lên trên người đầu của hắn nói, chỉ là một tên đệ tử, có tư cách gì mà kêu gào trước mặt lão tử? Một cước này vô cùng là ôn nhu, nếu như chỉ hơi dùng lực một chút thôi, rất có thể là sẽ lõm xuống, sẽ biến hình. Mặt đại biểu cho sự tôn nghiêm của võ giả bị trần trụi chà đạp, khẳng định là khó có thể nhẫn nhịn, cho nên tên đệ tử kia cả giận nói, tiểu tử, người dám làm nhục ta? Và Phi Dương một lần nữa nhấc chân đạp xuống, nhục nhã người thì sao? Cuồng ngạo, phách lối. Đây là ý kiến mà bọn người Lý Hành Thiên nhất trí. Tên đệ tử kia hận không thể nào đánh trả được, hét lớn, trưởng lão, có người khi nhục đệ tử, mời nhanh chóng đến đây. Thanh âm ẩn chứa bí pháp nào đó trong nháy mắt liền xuyên thấu không thông thiên đại trận. Trận pháp nhộn nhạo vang lên trong sơn môn của Đại Đạo Tiên Minh. Cái gì? Là vương sư đệ, có người khi dễ hắn? Không phải chứ, người nào lại ăn tim gan gấu báo như vậy? Đám đệ tử trong tông môn này nghị luận, là một tông môn cường đại số 1 số 2 tiểu tiên giới. Từ trước đến nay đều là khi dễ người khác, giờ đây thì bị người khác khi dễ. Không đúng, thanh âm này truyền đến từ thông thiên đại trận, vương sư đệ hắn hạ giới. Ở hạ giới lại bị võ giả trần thế khi dễ sao? Đại Đạo Tiên Minh nhất thời giống như vỡ tổ. Nếu như trong nội giới bị khi phụ thì cũng bình thường, dù sao nói không chừng là chọc phải cường giả. Thế nhưng lại bị khi phụ ở trần thế đại lục, cái này không chút là không thể nào có thể tưởng tượng được. Ở bên trong đại điện nguy nga, một đạo lưu quang bay ra, trong nháy mắt liền tiến vào thông thiên đại trận. Người này chính là trưởng lão Đại Đạo Tiên Minh. Võ giả bị Vân Phi Dương trà đạp chính là đệ tử của người này. Ở bên trong thông thiên đại trận, khí tức cường thế cao thét, thổi cho Lý Hành Thiên tâm thần rung động, thần sắc hãi nhiên. Bọn họ đoán được rằng trận pháp có cường giả xuất hiện. Thông Nghĩa Thiên thầm nghĩ, ha ha, tiểu tử, người chết là cái chắc rồi. Loại khí tức này hắn khi trước đã từng thể nghiệm qua, cho nên đoán người này nhất định là trưởng lão của Đại Đạo Tiên Minh. Người kia chính là một tiền nhân chân chính. Một thời mạt sát sinh linh trần thế đại lục cũng là một việc dễ như trở bàn tay. Trưởng lão Đại Đạo Tiên Minh bay ra từ bên trong trận pháp, khi thấy đệ tử của mình bị một người thanh niên dẫm trên mặt thì giận tới tím mặt. Tiểu tử, người muốn chết sao? Khí tức cường thế bạo phát, hóa thành một bàn tay đè xuống. Cảm nhận được trường ấn đè cường thế kia, mọi người Lý Hành Thiên bị dọa đến hô hấp cũng muốn dừng lại. Bọn họ không chút nào nghi ngờ, nếu như mà cái loại lực lượng này tấn công mình, 100 cái mạng cũng là không có đủ dùng. Lại nói, Vật Vị Dương khí trước cũng ngừng tụ ra bàn tay, thế nhưng lại không gây nên rung động mạnh mẽ như thế này. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì tên này nội liễm khí tức. Trung quy cũng chỉ là trần thế đại lục, nếu như không áp chế, cho dù đã bạo phát 1% lực lượng thôi, cũng có thể là chấn vỡ vị diện này. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám xấu hổ lấy ra dùng sao? Bởi vì dường nhẹ nhàng nâng tay, huyền hóa ra lực lượng mềm mại phá đi trường ấn. Cái này cũng chưa hết, sau khi mà phá đi trường ấn là trực tiếp đánh đến mặt của tên trưởng lão Đại Đạo Tiên Minh kia. Chỉ nghe bành một tiếng, toàn bộ thân thể đã rơi xuống mặt đất. Sát khí đằng đằng mà đến, kết quả bị một trường đánh ngã trên đất. Một màn này xuất hiện để cho bọn người Lý Hành Thiên một lần nữa mắt trợn tròn. Rác rưởi. Vật Vị Dương lạnh lùng nói. Tên đệ tử kia cùng với trưởng lão nhất thời bạo thể chết, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đầy đất. Tổng Nghĩa Thiên đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc hãi nhiên. Trưởng lão cùng với đệ tử của Đại Đạo Tiên Minh cứ như vậy chết sao? Vật Vị Dương kéo hắn qua, thả Thản nhiên nói, người cho rằng đại đạo tiên minh thì có thể bảo vệ được người không chết sao? Vậy theo ta tiến về thượng giới xem một chút đi. Khi nói chuyện, hắn hóa thành một đoàn lưu quang tiến vào thông thiên đại trận. Bọn người Lý Hành Thiên cũng dựa vào khí tức mà tiến vào bên trong, rất nhanh thì đi đến tiểu tiên giới. Thông thiên đại trận chỉ có thể cầu thông thượng giới, người phàm không thể nào tiến vào được. Nhưng vật vi dương hắn có tu vi nghịch thiên, tất nhiên là không có bị hạn chế. Khi hắn xuất hiện tại tiểu tiên giới, đại đạo tiên minh treo chân không, bọn người Lý Hành Thiên cũng được thuận tay mang vào, cũng là một mặt ngốc trệ. Khi tiên khí chạm tới mặt, mọi người mới dần khôi phục lại tư duy, mới ý thức được rằng mình đã đi vào thượng giới. Phi thăng tiểu thiên giới, đó chính là một việc mà võ giả phàm trần tha thiết ước mơ. Ngày hôm nay, lấy một loại phương thức này, thình lình đến đây, đứng ở trước cửa đại đạo tiên minh, đây tuyệt đối là một sự việc nghĩ cũng không là dám nghĩ tới. Vật vị dường quét một vòng qua sơn môn, nhìn thấy bốn chữ đại đạo tiên minh được khắc ở bên trên, lạnh lùng nói, tả phái lấy hài đồng vô tội làm lô đình, làm sao mà có thể xứng đáng với hai chữ đại đạo. Sơn môn tồn tại vĩnh cửu âm vang nổ nát vụn, hóa thành bột phấn phiêu đãng trong không khí. Mọi người Lý Hành Thiên nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, vừa lên đã bạo nát sơn môn người ta, cái này là cường thế thế nào, ngư bức thế nào. Nhưng vào lúc này, vô số những tên đệ tử bay xuống diễn võ trường, bà phát ra khí tức, nhìn vật vị dương hầm hầm. Người đến là ai? Minh chủ đại đạo tiên minh vừa và mấy chục tiền trưởng lão bày ra, trên mặt thấu phát ra sát ý mãnh liệt. Là một trong những tông môn mạnh nhất tiểu tiên giới, khẳng định là không cách nào có thể nhẫn nhịn được có người lại hủy hoại sơn môn. Càng không cách nào có thể nhẫn nhịn được đối phương vô cùng là phách lối giữa không trung như vậy. Vật vị dương lạnh lùng nói, các người lấy hai đồng làm lô đình, quả thật chính là đạo trời không tha. Ngày hôm nay ta chính là thế thiên hành đạo, diệt đi đại đạo tiên minh. Cái gì? Diệt đi đại đạo tiên minh ta? Minh chủ của đại đạo tiên minh cười lạnh. Tiểu tử, khẩu khí của người không có nhỏ đâu. Vừa dứt lời, mấy nghìn tên đệ tử nhao nhao bạo thể chết. Diệt võ trường lớn như vậy, trong nháy mắt liền hóa thành một biển máu. Tất Phi Sương nói muốn thế thiên hành đạo, diệt đi đại đạo tiên minh. Minh chủ cùng với những trưởng lão nhất thời cười lạnh. Một cái màu đầu tiểu tử có phải là điên không? Lại dám đến địa bàn nhà mình tìm đường chết như vậy. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mấy nghìn đệ tử cùng nhau bạo thể mà chết ở trước mặt, thì vẻ mặt nhất thời ngưng kết, thần sắc cũng dần dần chuyển hóa thành hãi nhiên. Một lần giết nhiều người như vậy, mình chủ cùng với trưởng lão cũng có thể làm được. Thế nhưng không một tiếng động, thậm chí không có dấu hiệu gì, đã miểu sát toàn bộ, vạn vạn lần là làm không được, làm không nổi. Người do ai giết? Trong khoảnh khắc, cao tầng của đại đạo thiên minh cùng nhau nhìn chăm chăm vào Vân Phi Dương, hiển nhiên biết đệ tử chết thảm khẳng định là không thoát khỏi có quan hệ cùng với kẻ này. Nhưng vào lúc này, đằng sau lưng truyền đến âm thanh, bọn họ quay đầu nhìn lại, thì thấy đại điện cổ lão tồn tại mấy nghìn năm sớm đã đổ sụp, chỉ để biến thành một mảng phế tích. Minh chủ của đại đạo thiên minh phẫn nộ sống tỏ, sơn môn bị hủy, đại điện đổ sụp, cái này khiến cho hắn khó mà có thể tiếp nhận. Mười mấy tên trưởng lão sát khí ngang dọc, căm tức mà nhìn Vân Phi Dương. Tiểu tử, người dám hủy đi đại điện sơn môn ta, giết đệ tử, ngày hôm nay để cho người sống không bằng chết. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe ra hỏa diễm, chợt thấy toàn bộ đại đạo tiên minh bị vô tận hỏa diễm bao phủ, hóa thành một biển lửa ngập trời. Minh chủ của đại đạo tiên minh cùng với những trưởng lão đặt mình vào bên trong hỏa diễm, không thể nào tránh thoát được, chỉ có thể bị hỏa diễm nóng rực đốt cháy, tiếp nhận song trọng tra tấn thân thể cùng với linh hồn. Một ngày sau, đại đạo tiên minh tồn tại mấy nghìn năm ở trên đại đạo sơn lúc này đã biến thành một mảng phế tích. Minh chủ cùng với toàn bộ trưởng lão lấy hài đồng vô tội tới làm lô đình để mà tăng cao tu vi, bị thiêu đốt hầu như không còn, giờ vào kết cục hồn phi phách tán. Hồn chủ! Tại hồn giới có âm thanh truyền đến, linh hồn đến từ tiểu thiên giới. Trả tấn thật tốt cho ta, nếu có thư giãn, bắt người trả hỏi. Hồn chủ của hồn giới đang thành thời thưởng thức trà, nghe thấy âm thanh xoạt một chút đứng lên, hoảng sợ hồ. Là hắn. Là ai? Chính là Vân Phi Sương. Năm đó, tên này đi vào hồn giới, mang linh hồn của La Mộc cùng với huỳnh mượn vật lịch, rời đi để cho hồn chủ ăn không ít đau khổ, còn bồi không ít trang bị. Tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuần lệnh. Hồn chủ vội vàng cung kính đáp khi nói chuyện. Tự mình tiến về hồn điện, gọi đám thủ hạ tới. Xác định là có võ giả tiêu thiên giới hồn phi phách tán sắp bay đến. Lúc này lập tức hạ lệnh phải chiều cố thật tốt. Chỉ truyền thấu qua không gian truyền một lời đến đã dọa cho hồn chủ đứng ngồi không yên. Chỉ sợ có mỗi Vân Phi Sương có thể làm được. Bi kịch nhất không ai có được Minh Chủ cùng với rất nhiều cao tầng của đại đạo tiên minh. Sau khi mà phải chịu nỗi khổ hỏa diễm thiêu đốt, sau này còn phải trải qua linh hồn tra tấn tàn khốc nhất tại hồn giới. Đương nhiên, nếu như bọn họ còn có tư duy, khẳng định sẽ mắng Tông Nghĩa Thiên tới long trời lở đất. Dù sao, nếu như không phải là hắn, mình đâu thể nào vô duyên vô cớ trêu chọc Vân Phi Dương. Nói thật đúng, nếu như không có phải là Tông Nghĩa Thiên, Vân Phi Dương hắn sẽ không biết ban ngày ban mặt còn có tông môn phát rồ đến như vậy. Giữa thiên địa có quá nhiều không công bằng, Vân Phi Dương một người khẳng định là không có quản nổi. Hắn cũng không muốn để ý tới, nhưng nếu như đã trùng hợp gặp được, chắc chắn là sẽ không có ngồi yên không lý tới, khẳng định là sẽ phải thế thiên hành đạo. Dù sao thì cũng chỉ là thiện tay. Tông Nghĩa Thiên run rẩy quỳ ở trước đống phế tích, biểu hiện trên mặt từ kinh hãi mà chuyển thành tuyệt vọng. Bố trí ra thông thiên đại trận, tâm tình của hắn vô cùng khoái trá, bởi vì đại đạo tiên minh có thể giết chết tên tiểu tử này, kiếm về thể diện cho mình. Thậm chí còn nghĩ, một khi mà thượng tiên xuất hiện, nhất định có thể là trấn nhiếp điện chủ thông mại điện. Tới khi đó, mình nhất thống thành nhã đại lục, không còn gì là thoải mái hơn. Kết quả thì sao? Bắp đùi đại đạo tiên minh cũng bị người ta đốt cháy hầu như không còn, hóa thành tro bụi đầy trời. Đây là mộng, một cơn ác mộng. Nhanh thanh tỉnh, nhanh thanh tỉnh. Vân Phi Sương đặt tay lên đầu của hắn mà nói, được rồi, đi theo tượng tiên của người đi. Cuối cùng, vị minh chủ của đại đạo minh giã thơ mừng bừng, hóa thành một mảng huyết vụ, ba hồn bảy vía cũng phải mở trong hư không. Chờ đợi hắn khẳng định cũng là tra tấn tàn khốc nhất ở hồn giới. Đột nhiên có âm thanh truyền đến, Vân Phi Sương cúi đầu xem xét, phát hiện ra mảng máu dưới mặt đất có một yêu bài dì xét loang lổ. Cái gì? Có thể tiếp nhận lực lượng của ta mà không có bị hủy đi, cái vật này cũng không đơn giản. Khi nói chuyện, hắn phất tay thu lấy yêu bài. Trong nháy mắt thì chạm đến có âm thanh tim đập truyền ra. Phật Vị Dương phóng thích tiền niệm dung nhập vào bên trong, rất nhanh đưa thân vào bên trong một mảng không gian hư vô mờ mịt. Đột nhiên quỷ dị khí tức quần quần hiện lên, cùng cường ép rót vào bên trong thức hải của hắn. Không tốt, Vân Phi Dương giật mình. Mà khi hắn vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, bên tai truyền đến âm thanh. Người tu luyện đạo hóa kinh chính là người hữu duyên ta muốn tìm. Đạo hóa kinh sao? Người hữu duyên sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, có ý tứ gì vậy? Đúng vào lúc này, khí tức dung nhập trong thức hải hóa thành từng màn trí nhớ. Ánh mắt Vân Phi Sương lấp loe ánh sáng, sau khi mà triệt để tiếp nhận, lại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, người sáng tạo đạo hóa kinh là đạo hóa lão nhân. Tiếp thu hết trí nhớ, hắn hiểu được đạo hóa kinh do một tên tự xưng là đạo hóa lão nhân sáng tạo ra. Tu vi của người này mạnh bao nhiêu, trong trí nhớ không có đề cập tới. Nhưng để cho hắn rung động chính là, đạo hóa lão tổ năm đó đã từng bị đạo hóa lão nhân điểm hóa quả. Ngưu nhân. Vân Phi Dương cũng là sợ hãi than thở. Sư tôn Thái Vũ trấn áp đạo ma lão tổ, người kia nhất định là cường giả đứng đầu. Đạo hóa lão nhân sáng tạo ra đạo hóa kinh, lại điểm hóa qua hắn, tu vi khẳng định sẽ càng cao, càng là cao thâm mặt chắc hơn. Tiếp tục xem qua trí nhớ, Vân Phi Dương có thể xác định đây tuyệt đối là ngưu nhân. Bởi vì tộc trưởng Bách tộc tồn tại trong vũ trụ cao đẳng, gặp người này thì cũng phải đều là lấy vạn bối mà sừng. Chỉ tiếc rằng ngưu nhân như vậy cũng không thể nào thoát khỏi năm tháng ăn mòn, cũng có ngày thọ nguyên cạn sạch. Khi mà hắn quy tiền đưa đạo hóa kinh vào 6 bản tàn quyền, lời lý giải về đạo của bản thân dùng nhập vào 36 khối đạo hóa lệnh, phân tán tại vô tận trong vũ trụ, chờ đợi người hữu duyên thời kế thừa. Đã qua trí nhớ cuối cùng, Phật Phỉ Dương nhìn về phía yêu bài trong tay, ánh mắt nóng sực lên. Đây chính là một trong 36 đạo hóa lệnh. Đúng, cái này chính là đạo hóa lệnh. Bên trong phong tồn 1/36 đạo ý của đạo hóa lão nhân. Sở dĩ trên thông của Tổng Nghĩa Thiền, đó là bởi vì sau khi phân tán, đi qua hư không cấp độ sâu, tiến vào vị diện chân thế, bị hắn ngẫu nhiên thu được. Đạo ý ẩn chứa bên trong đạo hóa lệnh, người bình thường căn bản là không có cách nào có thể nhìn trộm. Cho nên sau khi mà Tổng Nghĩa Thiền thu được vật này, chỉ nhìn chất liệu phán đoán, có thể là một kiện chí bảo phòng ngự không tệ, nên cất giấu trong người, hy vọng rằng cháu lông quỷ cờ có thể là bảo vệ chính mình. Trên lý luận mà nói, xác thực là có thể bảo mệnh. Nhưng không biết sao, gặp phải địch nhân quá mức khủng bố, muốn giết một tên vũ thần chân thế, cho dù là có chí bảo phòng ngự mạnh nhất trong vũ trụ hộ thể, cũng hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Hình như là đã nhận được bảo bối. Vật Phỉ Dường nhếch miệng cười rộ lên. Trong lúc vô tình tìm thấy yêu bài ở trên người của Tổng Nghĩa Thiền, biết là đạo hóa lão nhân, để cho Vân Phỉ Dương ý thức được rằng mình hẳn là nhận được bảo bối. Nhưng hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu, mà thu đạo hóa lệnh vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Tiếp theo thì nhìn về phía hai tên vũ thần này đạo mình. Trong khoảnh khắc, hai người này cũng bảo thể mà chết. Bởi vì không phải chịu mưu, chỉ bị mạt sát, còn có khả năng một lần nữa đầu thai làm người. Lại nói, bọn họ vô hạn hướng đến có một ngày phi thăng thượng giới, bây giờ không chỉ đến mà còn chết ở đây, cũng coi như là được như nguyện. Soạt, Vật Vị Sương phất tay hút lấy điện chủ thông báo điện tới. Sau khi mà thu được trí nhớ, phát hiện ra tùy cái thông môn này tu tà, thế nhưng trừ việc diệt đi Lý Già thì cũng không làm ra sự việc gì quá tán tận lương tâm, chỉ là phế bỏ tu vi. Điện chủ của thông báo điện cùng với hai tên phó điện chủ quỳ trên đất mang ơn nói, đã tạo thượng tiền đã không giết, đã tạo thượng tiền đã không giết. Thượng tiền sao? Lấy tu vi Vân Phí Sương xứng đáng. Đi đi. Tâm niệm của hắn động, mang theo mọi người một lần nữa trở về Thanh Nhã Đại Lục, cũng đưa ra khỏi Đoạn Hồn Cốc. Đã tạ tiền bối. Lý Hành Thiên chắp tay, trầm lòng cảm kích. Hắn biết rằng nếu như không phải có đối phương xuất hiện, thì mình đã sớm biệt khuất mà bị chết đi rồi. Vân Phi Dương nói, muốn cảm tạ thì vẫn nên cảm tạ tôn nữ của người đi. Nếu như không phải là một bữa cơm của nàng, thì ta sẽ không có tới giúp người đâu. Đại đạo Sơn đột nhiên hiện lên thần thánh hỏa diễm, đốt cháy 3 ngày 3 đêm. Đại đạo Tiên Minh ở bên trong, tất cả cao tầng và mấy nghìn tên đệ tử cũng tán thân trong biển lửa. Cuối cùng, Nhất Lưu Tiền Tông bị xóa tên. Đây là ghi chép mà tiểu thần giới lưu lại cho người hậu thế. Có quan hệ với trận đại hỏa bất chợt kia cũng trở thành một nan đề không có lời giải. Dần ra, rất nhiều võ giả suy đoán có lẽ do đại đạo Tiên Minh đã trọng đến thượng thiền mới bị thánh hỏa trừng trị. Đồng dạng, tại Thanh Nhã Đại Lục cũng có ghi chép nội dung một ngày nào đó đại đạo Minh đột phá đại hỏa, môn nhân chết sạch, thông mà điện tuyên bố thoái ẩn giang hồ, từ đó Nhất Điện Nhất Minh trở thành lịch sử. Còn về Lý Hành Thiên, bởi vì cựu nhân đã bị diệt, liền mang theo cháu gái tiếp tục ẩn cư tại Đào Hoa Chi Nguyên, từ đó không xuất hiện nữa. Về sau, hắn cảm ngộ thiên địa, bước vào trên vũ thần, đột phá không gian không xiềng, phi thẳng tới tiểu thiên giới, một đường tu luyện, cuối cùng thì trở thành cường giả thiên tôn. Thế nhưng, mỗi lần khi đi vào Đại Đạo Sơn, nhìn thấy phế tích, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, vẫn là rung động về sự cường hãn của Vân Phỉ Dương, vẫn coi hắn giống như là thần linh cao cao tại thượng. Đây đều là những chuyện về sau rồi, tạm thời sẽ không nói. hãy nói một chút về Vân Phi Dương. Sau khi mà xử lý đại đạo tiên minh xong, mang theo chúng nữ rời đi, trở về cao đẳng vũ trụ, đồng thời dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, cẩn thận tìm hiểu đạo hóa lệnh. Tiên niệm phong thích bao phủ, Vân Phi Dương vận chuyển đạo hóa kinh, thẩm thấu vào bên trong, nhất thời cảm nhận thấy ở bên trong không gian nhỏ này tràn ngập đạo ý. Trong tàn quyền đạo hóa kinh cũng tồn tại đạo ý, thế nhưng trùng quỳ chỉ là đạo ý của Thông Thiên Tiên Vương. Lấy tu vi của hắn hiện tại, không có để vào trong mắt. Thế nhưng đạo hóa lão nhân phân hóa ra 1/36 đạo ý thì lại càng thêm bằng bạc. Thậm chí, không phải là vô số linh thạch ngừng thụ ra đạo ý có thể là so sánh. Phát tài! Phát tài rồi! Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Đạo ý bằng bạc thế này, nếu như luyện hóa chiếm thành của mình, khẳng định là sẽ có sự đề bạt lớn. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thụ đạo ý ở bên trong đạo hóa lệnh. Vô sản muốn thu lấy phải dựa vào đạo hóa kinh, nếu không thì dù ở phía trên đế đỉnh phòng cũng chỉ có thể cầm trong tay, lực bất tòng tâm. Thời gian dần trôi, mấy tháng sau, Vân Phi Dương hấp thụ hết toàn bộ đạo ý ở bên trong đạo hóa lệnh, mở mắt ra, hai mắt lấp lóe đạo ý càng mãnh liệt hơn. Hắn đứng lên nị non, vô luận tiểu đạo huyền tiên hay là đại đạo huyền tiên, hết thầy đều không thể nào rời xa khỏi chữ đạo. Vân Phi Dương đã từng nghĩ rằng mình lĩnh ngộ sâu đậm đối với đạo, thế nhưng bây giờ sau khi hấp thụ đạo ý của đạo hóa lão nhân, mới biết được khi trước chỉ là một góc của băng sơn. Nếu như có thể tìm thấy càng nhiều đạo hóa lệnh hơn, thu đến đạo ý bên trong, đừng nói đột phá nửa bước, cho dù là đột phá đến đại đạo huyền tiên thì cũng rất nhẹ nhàng. Ai, chỉ tiếc khi đạo hóa lão nhân quỳ tiền lấy vô thượng thần thông tản mát đạo hóa lệnh ra các nơi trong vũ trụ, có lẽ sẽ tồn tại ở trần thế, có lẽ cũng có thể là tồn tại ở giới, muốn tìm được vô cùng là khó khăn. Ta có thể giúp. Liễu Nhu cười, Vân Phi Dương vui mừng. Cái gì, Nhu Nhi, nàng có biện pháp? Đương nhiên rồi. Liễu Nhu lấy ra đạo hóa lệnh u ám, chỉ cần dựa vào trận pháp để mà kích thích vật này, chắc có thể thoải mái tìm tới. Có lý. Ánh mắt Vân Phi Dương cũng sáng lên. Loại lệnh bài chứa đạo ý này chất liệu không đơn giản, toàn bộ vũ trụ không có thấy nhiều, mượn nhờ vật này để mà tìm tới đạo hóa lệnh khẳng định là không gì khó. Được rồi, việc này giao cho nàng. Liễu Nhu không có để cho hắn thất vọng, hao phí mấy chục năm, rốt cuộc thì sáng tạo ra một trận pháp có thể tìm kiếm được đạo hóa lệnh, cũng khảm nạm vào la bàn. Liễu Nhu nói, chỉ cần dùng nhập tiên niệm vào bên trong sẽ kích phát trận pháp này, từ đó tìm kiếm khí tức tương thông với đạo hóa lệnh. Thật sao? Phần vị xưa không kịp chờ đợi mà kích phát, cho nhìn thấy trận pháp đạo hóa lệnh này hơi lấp lại ánh sáng, la bàn cũng bắt đầu chuyển động, sau cùng thì chỉ đến một phương vị. Trong 10.000 quang tất sẽ có đạo hóa lệnh. Phần vị xưa căn cứ theo la bàn chỉ dẫn tăng tốc độ, rất nhanh thì tìm tới đạo hóa lệnh thứ hai ở bên trong bào khố của một gia tộc nào đó trong một giới. Bởi vì vật này chỉ có người tu luyện đạo hóa kinh thì mới có thể thu lấy được đạo ý bên trong, cho nên tên này không chút nào khách khí liền lấy đi, không thèm bắt chuyện, cũng không có đánh động gì tới ai cả. Vài ngày sau, Vân Phi Dương một lần nữa lướt qua vũ trụ, quanh thân phát ra đạo ý càng thêm nồng đậm, hiển nhiên là đã hấp thu đạo ý bên trong đạo hóa lệnh thứ hai. Vũ trụ rất lớn, đạo hóa lệnh tản mát ở trong không ít những khu vực khác nhau. Mấy tháng ngắn ngủi, Vân Phi Dương đã tìm được 6 khối, mà sau khi thu lấy đạo ý, tu vi và khí chất có một sự đề bà rất lớn. Cùng lúc đó, hai dục ở bên trong hư không cấp độ sâu rốt cuộc thì cũng tìm được đường xa, nhào nhào quay trở về bản thể. Vân Phi Dương đứng ở trong vũ trụ, quanh thân lấp lóe ánh sáng, bên trong trọng mắt có tâm tình muôn màu muôn vẻ cùng với ham muốn. Thất tình lục dục đã về đủ, nam nhân kia chân chính trở về. Vân Phi Dương nị non, chắc do hấp thụ đạo ý ở bên trong đạo hóa lệnh, lục dục trở về mà cảnh giới cũng không hạ xuống, còn bảo trì trạng thái thì thời bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Thần pháp thị triển biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Thất tình lục dục trở về, hắn cũng không có vội phá trở về vân vực, tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh, bởi vì hắn phán đoán rằng chỉ cần lại thu thêm vài khối đạo hóa lệnh nữa chắc có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền. Chỉ tiếc, tiến đến khối thứ 7, đi quanh phiến khu vực này vài vòng, trên là bàn vẫn không có chuyển động gì. Sau đó hắn đành lắc đầu. Ai, phường vũ trụ cấp thấp thế này, hẳn là đã không còn có đạo hóa lệnh nữa. Hết tập 120, như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như làm tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.